Ngọc Tiên Duyên, chương 421, khắp nơi cầu thầy trị bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phút chốc Hoa Lân lại đi tới Hà Quang Điện, nhìn thấy Lôi Tranh dò hỏi, Lôi nhị ca, không biết các ngươi Hà Quang Điện có thể hay không có trị liệu linh thú đại phu. Lôi Tranh thả tay xuống bên trong sự vật, lắc đầu nói. Hà Quang Điện hướng về lấy tu hành làm trọng, chưa bao giờ nuôi quá linh thú loại hình mãnh thú. Không biết Hoa huynh đệ vì sao có câu hỏi này, Hoa Lân chỉ đành phải nói. Tại hạ nuôi một cái tiểu long, hôm nay đột nhiên thấy nó ngủ say uể oải suy sụp, nguyên nhân muốn mời một cái đại phu tới xem một chút. Không biết Lôi nhị ca có thể không hỗ trợ giới thiệu một vị cho tiểu đệ. Lôi Tranh suy nghĩ chốc lát rốt cuộc nói. Có, ở thành Nam Nhạn Nam đường phố thật giống ở một vị tuần dưỡng mãnh thú cư sĩ. Ta gọi Hoắc Không Mang ngươi đi hỏi một chút chính là. Hoa Lân mừng lớn nói. Cảm ơn Lôi nhị ca. Lôi Tranh đối diện ngoài điện đệ tử quát lên. Định Phong, ngươi đi đem Hoắc Không cùng ta gọi tới. Một tên đệ tử đáp, đệ tử vậy thì đi. Hoa Lân lại cùng Lôi Tranh nói chuyện phiếm chốc lát, quả nhiên thấy Hoắc Không vội vã tới rồi. Liền nghe Lôi Tranh phân phó nói, Hoắc Không, ngươi mang Hoa huynh đệ đi một chuyến thành Nam Nhạn Nam đường phố, nhìn giật hành cư sĩ có ở nhà không? Hoắc Không vội vã hẳn là, xoay người hướng về Hoa Lân chào một cái, hai người đồng loạt đi ra đại điện. Dọc theo đường đi, Hoa Lân đem nguyên nhân nói một lần, Hoắc Không không dám hỏi nhiều, chỉ là mang theo Hoa Lân ngự kiếm mà lên, hướng về Thánh Thành bay đi. Lúc này đã là lúc xế trưa, Thánh Thành bầu trời lại là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Hoắc Không mang theo Hoa Lân đi tới Nhạn Nam đường phố, hơi sau khi nghe ngóng, liền đã tìm tới giật hành cư sĩ trụ sở. Đi tới chỗ ở của hắn, đã thấy viện cửa đóng chặt, trên bậc thang đứng hai tên 15-16 tuổi gã sai vặt. Hoắc Không tiến lên hỏi. Không biết giật hành cư sĩ có thể ở trong nhà, bên trái gã sai vặt vội vã đáp, gia sư ra ngoài lùng bắt dị thú, khả năng muốn đến tháng sau mới có thể về nhà. Hoa Lân vội la lên, vậy phải làm sao bây giờ đây, tiểu bạch có thể cùng không được lâu như vậy đây, Hoắc Không cắn răng nói, không bằng đi Càn Khôn Cung chứ, nghe nói Minh Ba tiên tử bác mới nhiều học đối diện linh thú sinh hoạt tập tính rõ như lòng bàn tay. Hoa Lân yên lặng một hồi, Hoắc Không đoán được hắn kiêng kỵ, liền nói rằng, như vậy đi ta nghe nói Minh Kính tán nhân thương thế cực kỳ nghiêm trọng, lúc này vẫn còn nằm ở tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc hoàn cảnh. Tại hạ cổ sư thúc cùng cổn sư thúc sáng sớm liền đi thăm viếng bệnh tình của hắn, lúc này nói vậy vẫn còn Càn Khôn trong cung. Hoa tiền bối vừa vì là Trần Duyên Tinh một phần tử, càng là tiên kiếm phái lấy trưởng môn, lúc này đi thăm viếng một hồi Minh Kính tán nhân, càng có thể đột hiện ra tiền bối rộng lớn lòng dạ. Trong thời gian này, chúng ta lại mượn cơ hội bái phỏng một hồi Minh Ba tiên tử, yêu nàng cùng đi tới trị liệu tiền bối linh thú. Người xem như vậy làm sao? Hoa Lân nhớ tới tiểu bạch an nguy, liền gật đầu nói. Tốt thôi, vẫn là ngươi thiết tưởng chu đáo, tương lai cố định là người làm đại sự. Hoắc Không khiêm tốn nói. Tiền bối thực sự quá khen. Hoa Lân vừa quyết định chủ ý, liền lại hỏi. Liền không biết cái này Minh Ba tiên tử có gì vui tốt? Hoắc Không đầu tiên là sững sờ, đón lấy cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiền bối liền yên tâm thôi, này Minh Ba tiên tử tính tình ôn nhu, đến thích làm vui người khác, cùng Càn Khôn Cung những đệ tử khác quả thực có khác biệt một trời một vực. Nếu là nghe văn tiền bối linh thú bị bệnh, nàng chắc chắn việc nghĩa chẳng từ đến đây giúp đỡ. Hoa Lân trong lòng hơi động, liền gật đầu nói. Tốt lắm thôi, chúng ta xuất phát, hai người ngự kiếm mà lên, hướng về thành thị ngoại thành phía đông lao đi. Này, Càn Khôn Cung, bị liệt vào Trần Duyên Tinh thứ hai đại môn phái, nếu bàn về lấy khí thế, nhưng vẫn còn Hà Quang Điện bên trên. Một đường bay tới, nhưng thấy xa xa, đỉnh Quan Nguyệt, phảng phất khoác một tầng nhàn nhạt ánh sáng trắng, cho dù ở trăm dặm có hơn, đều có thể nhìn thấy lấy tỏa ra linh khí. Phút chốc dưới chân thành thị cũng đến phần cuối, một cái màu trắng thềm đá chậm rãi dẫn tới xa xa. Đỉnh Quan Nguyệt, phảng phất đây là một cái hành hương con đường. Hoa Lân cùng Hoắc Không chậm rãi ở đỉnh Quan Nguyệt. Sườn núi nơi hạ xuống, chỉ thấy phía trước nằm ngang một tòa đá tảng xây dựng đền thờ, dâng thư. Càn Khôn Cung, ba chữ lớn, sáu tên áo trắng trang phục đệ tử đứng hai bên, trong đó cầm đầu thiếu niên tiến lên hỏi. Không biết Hoắc sư huynh đến đây vì chuyện gì? Hoắc Không liền vội vàng giới thiệu, vị này chính là tiên kiếm phái trưởng môn. Hoa Lân, hắn lần này đến đây, là cố ý đến thăm quý phái Minh Kính trưởng môn. Đối diện thiếu niên kia kinh ngạc nhìn Hoa Lân, không thể tin nói. Các hạ chính là Hoa Lân. Hoa Lân từ trong mắt hắn nhìn thấy một tia địch ý, liền hững hờ nói. Không sai, tại hạ chính là Hoa Lân, thỉnh cầu tiểu ca đi vào thông báo một tiếng. thiếu niên kia cũng không dám di chậm, vì vậy nói. Các hạ chờ chốc lát, ta vậy thì đi bẩm báo gia sư. Nói xong xoay người hướng về bên trong bước đi, Hoa Lân đứng ngoài cửa yên lặng mà xem xét nơi này phong cảnh. Ai biết đợi một lúc lâu, nhưng hãy còn không gặp thiếu niên kia trở về. Chính thiếu kiên nhẫn thời khắc liền nghe phía sau truyền đến thanh âm của một thiếu nữ nói rằng. Sư phụ, Nguyệt Nhi muốn đi thần cật tinh rèn luyện một phen, có được hay không vậy? Một cái khác mềm nhẹ uyển chuyển âm thanh nói rằng. Lúc này chính trực thời buổi rối loạn, Nguyệt Nhi không bằng đợi thêm mấy tháng nhìn. Lúc trước cô gái kia dịu dàng nói, không mà không nha, người ta hiện tại liền muốn đi. Hoa Lân cùng Hoắc Không kinh ngạc quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy hai tên cô gái tuyệt sắc chậm rãi 10 bậc mà lên, phút chốc đã ở bên ngoài hơn 10 trượng. Hoa Lân một trận đánh giá, phát hiện bên phải thiếu nữ dáng dấp thanh thuần có thể người, nhìn qua chỉ được 17 tuổi khoảng chừng, nàng thân mang một bộ màu vàng nhạt quần dài, chính là hôm qua cùng Thẩm Tĩnh Không đồng hành vị kia Nguyệt Nhi cô nương. Nhưng mà ở nàng bên cạnh người, nhưng là một vị càng thêm khiến lòng người dây cung rung động thanh lệ giai nhân. Chỉ thấy nàng khoảng chừng 20 tuổi trên dưới, vóc người tinh tế đều sưng, cử chỉ mềm nhẹ văn nhã, bước đi đúng như gió nhẹ phủ a, lộ ra yếu đuối mong manh dáng dấp. Hắn người cảm giác nữ tử này cố định là ôn nhu cực điểm. Hoa Lân không khỏi nhớ tới Thượng Quan Linh, kỳ thực ở rất nhiều lúc Thượng Quan Linh ở trước mặt mình cũng có lộ ra lấy ôn nhu một mặt. Bây giờ hồi tưởng lại, nhưng thực sự là gọi người cảm thấy từng trận truy tâm giống như đau đớn. Đang tự ý nghĩ kỳ quái thời khắc liền nghe một cái giòn tan âm thanh quát lên. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm gì thế nhìn như vậy sư phụ của ta? Chấm, Hoa Lân tuấn mặt đỏ lên, chỉ thấy Nguyệt Nhi cô nương đã đi tới trước người mình, đồng thời trợn mắt nhìn mình chằm chằm. Liền vội vàng nói, khạc khạc, sư phụ của ngươi đi theo dưới một vị cố nhân rất giống. Thất lễ, Nguyệt Nhi lườm hắn một cái, nói rằng, hừ, các ngươi những người này toàn đều giống nhau, liền có thể nói hoảng sợ đều giống nhau như đúc. Hoa Lân một trận thẹn thùng, nghĩ thầm ở chính mình trước nhất định cũng có người nói như thế quá. May là bên cạnh cô gái kia tính cách ôn nhu cũng không có trách cứ Hoa Lân ý tứ, chỉ là thấp giọng nói với Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, chúng ta đi vào thôi. Càn Khôn bên ngoài cửa cung đệ tử tất cả đều khom người nói, gặp qua sư thúc. Hoắc Không vội la lên, tiền bối xin dừng bước, chúng ta lần này đến đây chính là chuyên đến bái phòng tiền bối. Mong rằng tiền bối ra tay giúp đỡ. Hoa Lân sững sờ, nghĩ thầm cô gái này sẽ không chính là... Mình ba tiên tử, thôi, chỉ thấy cô gái kia chậm rãi xoay người nói, các ngươi tìm ta có chuyện gì, nàng cử chỉ lấy ôn nhu, đúng là tu chân giới hiếm thấy. Convert by, Seth, cách chương.